Yêu thần ký, chương 218, báo thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể là Lý Kiêu hay vẫn là Vô Nhai, hai người mặt lộ vẻ trầm tư, Tư Không Dịch thật sự đã tìm được đường đi ra ngoài, mặt khác từng cái thế ra thì kinh nghi bất định. Đề cử ngươi làm minh chủ cũng không hẳn là không thể. Lý Kiêu dẫn đầu nói, chỉ cần có thể ra ngoài, đề cử ai làm minh chủ đều giống nhau, cuối cùng hoàn cảnh sinh tồn trong hắc ngục thế giới quá ác liệt. Đi ra hắc ngục thế giới, ai không nguyện ý tôn Tư Không Dịch làm minh chủ. Tựa hồ là nhìn thấu tâm tư của đám người Lý Kiêu, Tư Không Dịch cười lạnh một tiếng rồi nói. Chỉ cần các ngươi ăn nó đi, ta đây liền mang bọn ngươi ra ngoài. Trong lòng bàn tay của Tư Không Dịch nhiều hơn một miếng đan dược màu đen. Thấy một màn như vậy, đám người Lý Kiêu biến sắc, bọn hắn tự nhiên biết đan dược màu đen kia là thứ gì. Chê cười, vẻn vẹn chỉ là truyền tống trận để đi ra ngoài, đã nghĩ để cho chúng ta ăn huyền tùy đan của ngân dược thế gia các ngươi. Vô Nhai bật cười một tiếng, nhìn hướng Tư Không Dịch nói. Ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Hôm nay, hoặc là chết, hoặc là ăn huyền tùy đan, các ngươi không có lựa chọn nào khác. Tư Không Dịch hừ lạnh một tiếng, trên người bộc phát ra khí thế cường đại, sau lưng một đôi ngân dực mọc ra, cái ngân dực kia dài chừng 5-6 mét. Trên thân Tư Không Dịch khí thế bùng nổ, chấn động làm người chung quanh lảo đảo mà lui về phía sau. Vô Nhai cùng Lý Kiêu nhìn nhau, Tư Không Dịch lão tặc này, thực lực so với trước kia tăng lên thật nhanh, tuy rằng hai người bọn họ bình thường cũng có một chút đụng chạm, nhưng mà thời điểm này, bọn hắn cũng chỉ có thể liên thủ. Tư Không Dịch quát to một tiếng, tựa như mãnh hổ hướng phía Vô Nhai cùng Lý Kiêu đánh tới. Vô Nhai cùng Lý Kiêu cũng nhún người nhảy lên, bành bành bành, ba cái truyền kỳ cấp hỗn chiến với nhau. Các gia chủ của thế gia khác không khỏi hai mặt nhìn nhau, Tư Không Dịch đây là uống lộn thuốc sao? Tại sao lại trở nên hùng hổ dọa người như vậy, nếu như Tư Không Dịch thắng, những người kia chỉ sợ cũng vô lực ngăn cản Tư Không Dịch. Bọn hắn chỉ có thể lẳng lặng xem chiến. Ba cái cường giả truyền kỳ cấp đại chiến, cho dù là bị lan đến gần, cũng đủ ảnh hưởng bọn hắn. Một cuộc hỗn chiến đáng sợ. Rằng co mấy giờ, hai người Lý Kiêu cùng Vô Nhai liên thủ. Lại dần dần có chút không địch lại. Thực lực của Tư Không Dịch tăng lên thật là đáng sợ, đã xa xa áp chế hai người Lý Kiêu cùng Vô Nhai, ba vị truyền kỳ cường giả đại chiến, làm thần kinh của tất cả mọi người căng thẳng. Rầm rầm rầm, kiếm khí chém ở trên người của Tư Không Dịch tất cả đều bị kinh khí cuồng bạo của Tư Không Dịch bắn ra. Lý Kiêu, Vô Nhai, sẽ vô dụng thôi, kiếm khí của các ngươi không đả thương được ta, ta đã dùng bí pháp của ngân dực thế gia ta kích phát huyết mạch truyền thừa chi lực. Các ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Chấm, trong cổ họng của Tư Không Dịch phát ra trầm thấp gào to, thân thể hóa thành một đạo trường kình tàn ảnh lập tức đánh vào trên người của Lý Kiêu cùng Vô Nhai, đem Lý Kiêu cùng Vô Nhai đánh bay ra ngoài. Hai người thổ ộc máu tươi, miễn cưỡng trèo chống đứng vững bước chân, bọn hắn bị trường kình của Tư Không Dịch đánh cho lục phủ ngũ tạng đều lệch vị trí, hai người sắc mặt trắng bệch, bọn hắn hoàn toàn thật không ngờ thực lực của Tư Không Dịch vậy mà tăng lên tới cấp độ như vậy. Chứng kiến Lý Kiêu cùng Vô Nhai bị đánh bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt các gia chủ khác không khỏi đại biến. Lý Kiêu, Vô Nhai, nếu như các ngươi không ăn huyền tùy đan, vậy đừng trách ta không khách khí. Tư Không Dịch giống như tử thần vậy, từng bước hướng phía Lý Kiêu cùng Vô Nhai đi đến. Lý Kiêu cùng Vô Nhai dãy dụa lấy muốn đứng lên, nhưng mà lại thổ ộc máu tươi, mặt giống như giấy trắng vậy. Một chưởng này của Tư Không Dịch làm bọn hắn bị thương quá nghiêm trọng. Ngay tại lúc này, một tiếng quát truyền đến. Tư Không Dịch lão tặc, ngươi giết phụ mẫu ta, hôm nay ta liền lấy đầu của ngươi. Một thân ảnh từ đằng xa bay vút đến. Nghe được thanh âm này truyền đến, Tư Không Dịch ha ha phá lên cười. Tư Không Dịch, ta cả đời giết người như ngoé, người muốn giết ta rất nhiều rất nhiều. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hôm nay là ai muốn lấy đầu của ta. Chấm, Tư Không Dịch quay đầu lại. Khi hắn chứng kiến đoạn kiếm, đồng tử kịch liệt co rút lại. Là ngươi. Không sai, chính là ta, đoạn kiếm ta chờ hôm nay đã lâu rồi. Đoạn kiếm bắp thịt toàn thân bạo khởi, vung lên hắc viêm kiếm trong tay, hướng phía Tư Không Dịch chém xuống. Toàn thân của đoạn kiếm, lập tức bốc cháy lên liệt viêm màu đen, tựa như một cái ma thần tới từ địa ngục. Quát con, ban đầu là ta không cẩn thận, để cho ngươi trốn thoát, ngươi rõ ràng còn dám trở về, lần này ta muốn tự tay làm thịt ngươi. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn báo thù cho cha mẹ của ngươi, ngươi còn quá non. Tư Không Dịch bật cười một tiếng, nguyên bản đoạn kiếm nếu là trốn mà không trở lại, còn có thể lưu một cái mạng nhỏ, rõ ràng còn dám trở về, vậy đơn giản là chịu chết. Hai cánh của Tư Không Dịch chấn động, đón đoạn kiếm xông tới. Hai cỗ lực lượng cường đại đụng vào nhau, một cỗ lực lượng cuồng bạo dùng hai người làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía đẩy ra. Cỗ lực lượng này giống như muốn đem tất cả mọi người cắn nuốt vậy. Kình khí một đen một ngân, ở trên trời hóa thành hai con trường long hào quang đẹp mắt. Các gia chủ thế gia thấy một màn như vậy, sắc mặt kinh biến, tranh thủ thời gian lui về phía sau. Người trẻ tuổi này là ai? Như thế nào chưa bao giờ thấy qua? Không nghĩ tới thực lực của người trẻ tuổi này vậy mà có thể cùng Tư Không Dịch bất phân cao thấp. Người trẻ tuổi này, gọi là Đoạn Kiếm. Hơn nữa sau lưng mọc long rực, chẳng lẽ là tử tôn của Hắc Long thế gia ta? Chấm, gia chủ của Hắc Long thế gia Đoạn Long Phi nhìn lên trên trời, nhìn thanh niên kia đang cùng Tư Không Dịch đại chiến, huyết mạch của Hắc Long thế gia, nếu như thức tỉnh, so với huyết mạch của Ngân Dực thế gia phải cường đại hơn nhiều, nhưng mà huyết mạch của Hắc Long thế gia rất khó thức tỉnh, bên trong mấy vạn người Hắc Long thế gia, cũng không nhất định có thể xuất hiện một cái, hắn mơ hồ nhớ ra cái gì đó. Đoạn Kiếm này, chẳng lẽ là năm đó, là nhi tử của Đoạn Vân? Năm đó những chuyện kia, Đoạn Long Phi cũng biết, chẳng qua là Ngân Dực thế gia quá cường thế, Hắc Long thế gia chỉ có thể giả bộ như không biết, về sau mới nghe tin tức Đoạn Vân bị buộc tự sát. Không nghĩ tới nhi tử của Đoạn Vân đã lớn như vậy, hơn nữa thực lực cũng đạt đến cấp độ kinh người như vậy, đây chính là một vị cường giả truyền kỳ a, nếu như Hắc Long thế gia có thể có một vị cường giả truyền kỳ, vậy thì trong 13 thế gia Hắc Ngục quyền thế liền hoàn toàn khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại thời điểm Đoạn Kiếm cùng Tư Không Dịch đại chiến, đám người Nhiếp Ly cũng đều xuất hiện, đám người Nhiếp Ly, Vũ Diễm Nữ Thần, La Minh đều ở bên ngoài xem cuộc chiến. Ba người La Minh đi theo Nhiếp Ly đi vào Hắc Ngục thế giới, trong lòng ngạc nhiên không thôi, không nghĩ tới ở đây rõ ràng còn có một thế giới khổng lồ như vậy, tuy rằng tài nguyên nơi đây so sánh với Quang Huy Chi Thành thì nghèo nàn hơn nhiều, nhưng so với Minh Vực thế giới tốt hơn nhiều. Nhiếp Ly, bằng hữu của ngươi có cần giúp một tay không? Vũ Diễm Nữ Thần nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Nhiếp Ly lắc đầu nói. Cừu hận của Đoạn Kiếm hắn, phải do chính hắn đến giải quyết. Nhiếp Ly, ngươi phải cẩn thận một chút, trong đám người này có một cỗ hơi thở hết sức mạnh mẽ, coi như là ta bây giờ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Vũ Diễm Nữ Thần nhíu mày một cái nói. Nhiếp Ly cũng cảm thấy một cỗ khí tức cường đại, cỗ khí tức này vô cùng quen thuộc, chính là lão già trước kia, từng có duyên gặp qua hai lần, Nhiếp Ly khẽ nhíu mày một cái lão già điên kia, không biết là người nào, hắn đến cùng là muốn làm gì. Bất quá nếu như đáp ứng cùng Đoạn Kiếm tới nơi này, Nhiếp Ly là nhất định sẽ cùng Đoạn Kiếm báo thù rồi rời đi. Lúc này trên bầu trời Đoạn Kiếm cùng Tư Không Dịch đang chiến đấu kịch liệt, trong hư không không ngừng có kình khí bạo liệt truyền đến từng trận nổ vang, song phương đã đem lực lượng phát huy đến cực hạn. Đoạn Kiếm đã giết đến đỏ cả mắt, ỷ vào long huyết chi thân, căn bản không úy kỵ sự tiến công của Tư Không Dịch, liên tiếp ra tay công kích chỗ yếu hại của Tư Không Dịch, một bộ dạng muốn lấy mạng đổi mạng. Tuy rằng tu vi của Tư Không Dịch mạnh hơn Đoạn Kiếm, nhưng mà công kích của hắn rơi vào trên người của Đoạn Kiếm, nhưng không cách nào đối với Đoạn Kiếm tạo thành tổn thương, hơn nữa Đoạn Kiếm hoàn toàn là lối đánh liều mạng, làm hắn không thể không phòng bị cẩn thận. Tư Không Dịch càng đánh càng kinh hãi, hắn không nghĩ tới thực lực của Đoạn Kiếm tiểu tử này, vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Lúc này mới trải qua bao lâu? Thực lực của Đoạn Kiếm rõ ràng từ hoàng kim cấp tăng lên tới tầng thứ này. Kẻ này giữ lại không được, nếu là lần này không đánh chết hắn, chờ hắn trưởng thành tiếp, lần sau đụng phải, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Tư Không Dịch âm thầm nghĩ thầm, thật sự không được, vậy cũng chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Đoạn Kiếm đối với Tư Không Dịch tràn đầy phẫn nộ, hai mắt màu đỏ tươi như dã thú, hắn giờ phút này, hồi tưởng lại năm đó khi còn bé, thời điểm đó hắn vô ưu vô lự, được cha mẹ yêu mến, cho đến một ngày, những người này đem hết thảy mà cướp đi. Từ một khắc này trở đi, nhân sinh của hắn, chính là vì báo thù mà sống. Vô số lần bị quất roi, cả ngày lẫn đêm bị tra tấn, đã làm cho tâm tính của hắn, giống như sắt thép vậy. Giờ phút này hắn đã đem lực lượng trong cơ thể kích phát đến cực hạn, pháp tắc chi lực trong linh hồn hải bành trướng mãnh liệt, bởi vì Nhiếp Ly ở bên cạnh xem cuộc chiến, hắn có thể thuyên truyền gấp hai pháp tắc chi lực, đem tiềm lực của chính mình triệt để bạo phát ra, trong tay Hắc Viêm kiếm hóa thành diễm trụ vô cùng lớn. Rầm rầm rầm, diễm trụ không ngừng chém về phía Tư Không Dịch, giống như muốn đem bầu trời chém ra vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong chiến đấu điên giống như vậy, linh hồn hải của Đoạn Kiếm từng vết nứt xuất hiện, nhưng mà hắn hoàn toàn không để ý, vẫn đang tiến công điên cuồng. Chứng kiến Đoạn Kiếm áp chế Tư Không Dịch, người chung quanh đều trợn to hai mắt. Tư Không Dịch thế nhưng là cường giả truyền kỳ, hơn nữa rất có thể đã đạt đến truyền kỳ đỉnh phong, nhưng mà lại bị người trẻ tuổi này bắt phải liên tục lùi về phía sau. Người trẻ tuổi này rốt cuộc có lai lịch gì? Từ Không, Hồng Nguyệt nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng của nàng tràn đầy hối hận, sớm biết như vậy thì hồi trước nên giết chết Đoạn Kiếm, nàng căn bản không thể tưởng được, Đoạn Kiếm lại có thể tại thời gian ngắn như vậy, trưởng thành đến trình độ kinh người như vậy. Nhiếp Ly bình tĩnh nhìn xem cuộc chiến, hắn khẽ nhíu mày một cái, Đoạn Kiếm tựa hồ quá liều mạng, hoàn toàn không để ý tới linh hồn hài của mình, đã đem lực lượng thúc dục đến cực hạn. Bất quá, đều muốn trở thành cường giả, Đoạn Kiếm phải tự mình chặt đứt tâm ma của mình, bằng không mà nói, tu vi Đoạn Kiếm sau này sẽ trì trệ không tiến, không cách nào bước vào cảnh giới thiên mệnh. Tại trong suy nghĩ của Nhiếp Ly, Đoạn Kiếm đã trở thành phụ tá đắc lực vô cùng trọng yếu của hắn, hắn chuẩn bị đem Đoạn Kiếm bồi dưỡng thành một tuyệt thế cường giả. Chưa xong còn tiếp, cách chương.